Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rượu nồng đậm xuất hiện. Đừng nhúc nhích, để cho tôi ôm cô một chút. Phương Thiệu Hoa, đôi mi thanh tú của Kiều Nai nhận lại. Hắn tới đây làm gì? Còn có hắn vào bằng cách nào? Cô cũng không nhớ đã từng cho hắn chìa khóa nhà mình. Cả người Phương Thiệu Hoa đầy mùi rượu, mang trên mặt nồng đậm sự mệt mỏi. Hắn ôm lấy Kiều Nai siết chặt. Kiều Nai suy đoán một chút, sau đó nghe từ trong miệng hắn thốt lên. Nhu Y. Đôi lông mày của Kiều Nai nhếch lên. Thì sao lại đang nhớ đến một người phụ nữ khác cho nên đến chỗ cô tìm an ủi? Hắn đang xem cô như thế thân hay sao? Thật đúng là rất thú vị. Khóe môi nhếch lên một nụ cười khẽ. Sau đó cô chậm rãi tách tay hắn ra đi vào toilet, bê một chậu nước tạt lên người Phương Thiệu Hoa. Phương Thiệu Hoa vốn đang ngà ngà ngủ say, bị một chậu nước lạnh tưới xuống nên giật mình tỉnh lại. Hắn tỉnh táo lại nhìn đầu sỏ vẫn còn bê chậu nước, mặt liền bạo sống. Kiều Na, cô bị điên hay sao? Kiều Na cười nhẹ, đôi mắt tỏa sáng nói. Xin hỏi anh là ai? Tự tiện xông vào nhà người khác là vi phạm pháp luật. Có tin tôi sẽ báo cảnh sát hay không? Phương Thiệu Hoa giận điên lên, nhào đến để cô lên ghế salon, nghiến răng nghiến lợi nói. Kiều Na, đừng nghĩ rằng tôi không dám động tới cô. Bất luận kẻ nào mạo phạm đến giới hạn của tôi cũng sẽ không có kết quả tốt, kể cả cô. Vậy sao? Kiều Na nhếch mi nói. Thế cái vị Nhu Y trong miệng anh là ai vậy? Phương Thiệu Hoa cựng lại, đồng tử bỗng dưng co lên. Trong ánh mắt trong trẻo của Kiều Na, hắn cứng ngắc đứng dậy, không nói một lời đi ra ngoài, vịnh một tiếng đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc cửa đóng đó, Phương Thiệu Hoa buông ra một câu nói lạnh như băng. Đừng nhắc đến tên cô ấy, cô không xứng. Kiều Na nằm trên ghế salon tinh tế cân nhắc đến hai chữ kia. Cô không xứng. À ha, mấy chữ này thật có ý nghĩa nha. Nghĩ khóe miệng nhìn gương chiếc giường ướt đẫm, lúc này thật nông nổi giường ướt đẫm thì mình ngủ thế nào đây. Kiều Na có chút phiền não gãi gãi đầu, sau đó thay quần áo đi đến công ty. Thư ký vừa đi làm để nhìn thấy Kiều Na nằm trên ghế ngủ liền kinh ngạc hỏi. Tổng thanh tra, sao chị lại ngủ ở đây, bệnh thì sao? Kiều Na bừng tỉnh xoay nhẹ huyệt thái dương rồi nói. Không sao, cũng chỉ đến sớm hơn một chút mà thôi. Buổi chiều Kiều Na đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi mang thai, bác sĩ đã định ngày tái khám cho Kiều Na, mỗi tháng một lần để phòng ngừa thai nhi có bất cứ khác thường nào. Kiều Na vốn định đi một mình, không ngờ vừa đến trước cổng bệnh viện nhìn thấy Phương Thiệu Hoa. Phương Thiệu Hoa không nhắc đến chuyện tối hôm qua, sau mặt chỉ là âm u khó coi, trầm giọng nói. Đi thôi. Kiều Na đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn. Phương Thiệu Hoa không kiên nhẫn quay đầu lại, lúc này mới trong nơi đãng nhìn thấy vành mắt đen của cô. Tay của hắn nâng lên, sau sau mặt của cô nói. Cô làm sao vậy? Kiều Na nhẹ nhàng né tránh tay hắn, thản nhiên cười. Cảm ơn Phương Thiếu đã đi cùng. Dứt lời cô cũng không thèm nhìn hắn mà cao ngạo đi lên phía trước. Vào bệnh viện bác sĩ khám xong liền lên tiếng mắng. Cô Kiều, nếu cô không cần đứa nhỏ thì cũng đừng miễn cưỡng mang thai. Phương Thiệu Hoa cả kinh lập tức nói. Cô ấy làm sao vậy? Bác sĩ xoay chuyển ánh mắt đánh giá một chút lại tiếp tục mắng. Anh là cha của đứa nhỏ sao? Anh chăm sóc vợ làm sao vậy? Trước đó đã muốn sinh non, bây giờ còn sốt nhẹ. Có người làm chồng nào như anh không? Phương Thiệu Hoa lập tức áy náy, áp tay lên trán Kiều Na. Ấm ấm, cô sốt thật rồi. Bởi vì mang thai bác sĩ khuyên phụ nữ có thai tốt nhất không được uống thuốc, chỉ dùng ít thuốc đồng y thôi. Rời khỏi bệnh viện, Phương Thiệu Hoa ôm lấy cô nhét vào trong xe. Kiều Na phản kháng. Anh làm gì vậy? Tôi còn phải về công ty làm việc. Làm việc? Phương Thiệu Hoa đóng mạnh cửa xe lại. Làm việc cái khỉ gì? Quay về nghỉ ngơi cho tôi. Kiều Na nhớ rõ từng có một tiếp viên quán rượu nói một câu thế này. Thế gian này không phải anh xẻ vỏ tôi thì chính là tôi xẻ vỏ anh. Nếu không muốn bị xẻ vỏ, vậy thì nhanh chóng đi xẻ vỏ người khác đi. Thế bây giờ cô tính sao đây? Với lời nói của Chu Hiểu Đồng chính là cùng giày vỏ nhau đi. Thật sự là một bước xa chân, cả đời ôm hận. Mà cô sao lại dính sáng vào Phương Thiệu Hoa làm chi vậy? Vậy mà còn thêm một đứa con nữa chứ. Còn Phương Thiệu Hoa thì dây dưa không ngớt với cô, mà lại cực kỳ suôn sẻ, luôn hưởng thụ sự cúi đầu nghe theo của phụ nữ xung quanh. Đột nhiên xuất hiện một kẻ ngoại tộc, vì thế khiến hắn nổi lên dục vọng chinh phục. Đàn ông yêu chính là nhiều vào dục vọng chinh phục, càng làm cho bọn họ ghen tị lại càng dễ dàng yêu. Thế nhưng đây là tình yêu hay sao? Sau khi chinh phục được rồi thì sao đây? Thì cũng chỉ là vứt bỏ mà thôi. Chuyện đó cô càng rõ ràng hơn so với bất kỳ ai khác. Kiều Na cười cười, đem sự chú ý của mình kéo về sắp hồ sơ trước mặt, ký tên của mình lên trên. Trên đời này người cô có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình. Giữa trưa cô có hẹn cùng ăn cơm với Phương Thiệu Hoa. Có thể nhìn ra Phương Thiệu Hoa rất để ý đến đứa bé này. Một ngày ba bữa cùng với thời gian nghỉ ngơi của cô, hắn đều nhúng tay vào. Thế nhưng hắn cũng chỉ là vì con của mình mà thôi. Kiều Na nghĩ, cuối cùng cũng không cần thay quần áo đi thẳng đến nhà hàng. Phương Thiện Hoa cũng vừa tan sở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net